Vậy xem phụ hoàng muốn cho Đại Tần long trời lỡ đất lúc này hay không? Theo dự đoán của bổn vương, nhảy ra lần này 10 phần chính là Đô Sát Viện và Đại Lý Tự. Nếu một khi chuyện thật sự ồn ào lên, lão quốc công có thể dùng người của hình bộ làm chệch hướng Đại Lý Tự, khiến Đại Lý Tự không thể nhanh chóng buông tay buông chân. Còn Đô Sát Viện, bổn vương cũng sẽ cố gắng cản trở. Nếu gió muốn thổi mạnh lên, chúng ta liền làm hết sức, có thể bảo vệ bao nhiêu thì bảo vệ bấy nhiêu. An quốc công và Hán vương đều là hạng người vô cùng thông minh, biết lúc này không phải thời điểm tức giận, mà phải nhanh chóng đưa ra đối sách ứng phó. Chuyện ngân sách đỏ liên quan rất lớn, nếu đánh mất, cho dù bản thân Hán vương và An quốc công không bị liên lụy, nhưng sẽ có rất nhiều quan viên Hán vương đảng dính tới, tổn thất lớn là không thể tránh được. Kế sách hiện giờ, muốn lông tóc ít tổn thương là người si nói mộng, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, khiến cho quan viên bị cuốn vào nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, giảm tổn thất xuống thấp nhất. Còn vị hồ thượng thư kia, Hán vương ngẫm nghĩ một chút, đứng dậy, lại cười nói, lão quốc công, ngài chờ một chút. Gã đứng dậy rời đi, sau một lát, cầm một bình sứ nhỏ tới, đặt lên bàn bên cạnh An quốc công, hòa nhã nói, đây là thứ tốt bổn vương cất giữ, có một cái tên rất hay, tên là túy sinh mộng tử, chỉ cần cho vài giọt vào trong rượu, sau khi uống vào, sẽ như gặp mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh lại, hoặc là, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Hai tay gã mở ra, ưu nhã ngồi xuống nói, hiện giờ Hồ Bất Phàm chắc chắn rất sợ hãi, chắc chắn cũng rất căng thẳng, thứ cốt này bổn vương ban cho hắn, sau khi hắn trở về, sớm uống đi, không cần sợ nữa, chuyện lớn bằng trời, cũng sẽ không liên quan tới hắn. An quốc công cầm lấy bình sứ nhỏ, thu vào tay áo, đứng dậy, cung kính chắp tay nói, lão thần tạm cáo lui trước. Hán vương cũng đứng dậy, dịu dàng nói, lão quốc công khổ cực, lão nhân gia ngài còn phải bảo trọng thân thể nhiều hơn, sóng lớn trên biển, trôi nổi bập bềnh, sống trên đời cũng như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sắc sinh kiêu, chương 418. Tại sở phủ, Tôn phán quan Tử Lượng không tồi là người đầu tiên tỉnh lại, khi tỉnh lại ánh mắt mông lung, cảm thấy đầu hơi đau, gã chỉ nhớ lúc trước uống rất nhiều rượu, một ly lại một ly. Rốt cuộc là bao nhiêu bản thân gã cũng không nhớ được, thậm chí mình ngủ đi lúc nào cũng quên không còn sót lại gì. Trong nhã sảnh hết sức im lặng, Tôn phán quan nhìn xung quanh, xác định mình là người đầu tiên tỉnh lại. Trên mấy chiếc bàn đều lộn xộn, ba gã đồng liêu đều đang say, hai người dựa vào bàn, một người lại nằm ngang trên mặt đất, tiếng ngáy không nhỏ, mà Sở đại nhân tại thượng tọa cũng ôm một bình rượu, dựa vào bàn, thậm chí vạt áo trên người bị rượu làm ướt, thị lang lang vô hư cũng ghé trên bàn rượu. Say không biết trời đất, toàn bộ không khí trong nhã sảnh tản ra một mùi rượu cực kỳ nồng đậm. Tôn phán quan miễn cưỡng đứng lên, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trong lòng hiểu được, xem ra đêm qua thật sự uống không ít, mấy cái bình đổ lung tung trên mặt đất đã chứng minh điểm này. Nghe được tiếng ngáy của Sở Hoang, Tôn phán quan bỗng nhiên cảm thấy vị chủ sự đại nhân này không ngờ là người thịnh tình, lần đầu tiên uống dĩ nhiên không say không nghỉ, ngay cả thị lang đại nhân cũng say ngã. Xuyên qua cửa sổ, ánh bình minh chiếu vào, dường như trời đã sáng. Hán vương và An quốc công vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ có một cơn gió lốc đánh úp tới, dù sao bản ngân sách đỏ kia không phải nhỏ, nếu đối thủ thật sự chiếm được ngân sách đỏ, chắc chắn sẽ phát động tấn công mạnh mẽ, tuyệt đối không để cho bên này có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Nhưng bất ngờ chính là, tuy rằng ngân sách đỏ bị mất, nhưng cơn gió lốc như dự đoán cũng không lập tức đánh tới. Lang vô hư nhận được tin tức lúc giữa trưa, lặng yên không tiếng động đi tới phủ An quốc công. Sau khi vào phủ, được đưa tới thư phòng của An quốc công, Lang vô hư lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, hạ quan Lang vô hư, bái kiến lão quốc công. Trong thư phòng ngoại trừ An quốc công cũng không có người khác, lão quốc công im lặng ngồi trên ghế, hơi nhắm mắt lại, dường như đang dưỡng thần. Lang vô hư quỳ rạp trên mặt đất, An quốc công vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt hơi mở một đường nhỏ, chậm rãi hỏi, bắt đầu từ phụ thân lão phu, tổ phụ ngươi đã bắt đầu làm việc ở hoàng gia chúng ta. Tổ phụ của ngươi, phụ thân của ngươi, hai đời mấy chục năm trung thành với hoàng gia ta, bọn họ không phụ lão phu cũng chưa từng bạc đãi họ. Lang vô hư quỳ trên mặt đất, cúi đầu, vô cùng cung kính. Lang gia chúng ta, nếu không có lão quốc công chiếu cố đề bạc, tuyệt đối không thể có ngày hôm nay. Ba đời Lang gia đều nhận ân lớn của lão quốc công, ân tình lớn này Lang gia chúng ta không biết lấy gì báo đáp. An quốc công nhìn Lang vô hư, bình tĩnh nói, vô hư, ngươi coi như là lão phu nhìn từ nhỏ lớn lên, ngươi khi còn bé thông minh, lão phu cố ý cho ngươi làm thư đồng lão tam, ngươi còn nhớ không? Lang vô hư cung kính nói, hạ quan nhớ rõ. Hạ quan có ngày hôm nay, hết thảy đều do lão quốc công ban tặng, nếu không có lão quốc công chỉ điểm, hạ quan không có cái gì, ngươi nhớ là tốt rồi. An quốc công khẽ thở dài, ngươi đọc sách không phụ lòng kỳ vọng của lão phu. Trước khi phụ thân của ngươi mất, lão phu cũng từng nói qua với phụ thân ngươi, chỉ cần ngươi tận tâm làm việc, hoàng gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi lang gia các ngươi. Lão phu ký thác kỳ vọng đối với ngươi, hộ bộ là căn cơ của chúng ta, cho nên lão phu sớm an bài ngươi vào hộ bộ, đạo lý rất đơn giản, lão phu cảm thấy có thể tin được ngươi. Lang Vô Hư cúi đầu, chỉ nói, lão quốc công tín nhiệm, hạ quan vô cùng rõ ràng, lão quốc công tín nhiệm hạ quan không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể vượt lửa qua sông, không chối từ, vượt lửa qua sông, vậy thì không cần. An quốc công chậm rãi nói, thật ra trong lòng ngươi cũng hiểu được, so với Hồ Bất Phàm, lão phu lại tín nhiệm ngươi, bởi vì lão phu vẫn coi ngươi là người trong nhà, cùng xuất thân an ấp, ba đời sâu xa, nếu lão phu không tin ngươi, còn có thể tin ai? Đặt ngươi ở hộ bộ, có nguyên nhân, cũng là vì nhìn chằm chằm Hồ Bất Phàm. Lang Vô Hư cúi đầu, nhất thời không nói gì. Vô Hư, ngươi rất thông minh. An quốc công dựa vào ghế, bất động nói, nhưng người quá thông minh, có đôi khi nghĩ nhiều lắm, trái lại sẽ hồ đồ. Thân thể Lang Vô Hư chấn động, ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt An quốc công nhìn mình chằm chằm, giật mình một cái, vội hỏi, lão quốc công, có phải hạ quan đã phạm vào sai lầm gì? Hạ quan ngu dốt, nếu có chút sai lầm, kính xin lão quốc công trách phạt. Vô Hư, Vô Hư, An quốc công thấp giọng nói, tên này là năm đó phụ thân ngươi tìm đến lão phu, để lão phu đặt cho ngươi. Thân thể lão hơi nghiêng về phía trước, hỏi, ngươi có biết ý tứ cái tên này? Hạ quan biết. Vô Hư, đó là không giả, lão quốc công muốn hạ quan làm người thành thật. Vẻ mặt An quốc công đột nhiên lạnh lùng, trầm giọng nói, ngươi biết ý tứ này thì tốt. Lão phu hỏi ngươi mấy câu, nếu cả đời này ngươi chỉ có vài câu nói thật, lão phu hy vọng chính là vài câu tiếp theo. Đôi mắt Lang Vô Hư xẹt qua vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh. Trong tay Hồ Bất Phàm có một quyển ngân sách đỏ, hai hôm nay sẽ phải thẩm tra đối chiếu. An quốc công chậm rãi nói, cho tới nay, vì phòng ngừa Hồ Bất Phàm không thành thật, ngân sách đỏ bên kia vẫn do ngươi phụ trách tính toán, ngươi cũng biết rõ ràng. Lang Vô Hư vội đáp, hạ quan rõ ràng. Ngân sách đỏ này, hạ quan cũng đã tính toán xong, đã trình cho Hồ Bộ Đường, nhưng ngân sách đỏ đã xảy ra vấn đề. Mắt An quốc công nhìn như hơi mờ, nhưng giờ phút này con mắt đục ngầu kia lại lộ ra một chút sắc bén. Lang Vô Hư giật mình, vội hỏi, lão quốc công, ngân sách đỏ là hạ quan dụng tâm tính toán, mỗi một khoản nợ đều chính xác với Hồ Bộ Đường, có lẽ không làm lỗi. An quốc công thản nhiên nói, vậy ngươi có biết, đêm qua ngân sách đỏ đã bị trộm khỏi phủ Hồ Bộ Đường? Bị trộm? Lang Vô Hư đầu tiên sửng sốt, lập tức mặt xám như tro tàn, cả kinh nói, lão quốc công, ngài nói là thật sự? Điều này sao có thể? Dường như không thể, nhưng là sự thật. An quốc công nói, Lang Vô Hư hai mắt vô thần, run giọng nói, lão quốc công, ngân sách đỏ bị trộm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt gã hoảng sợ, dường như tai vạ thật sự đến rồi. An quốc công nhìn chằm chằm mặt Lang Vô Hư, hỏi, ngươi không biết? Hạ quan không biết. Lang Vô Hư lắc đầu nói, đêm qua Sở Hoang bày yến, tối qua hạ quan dự tiệc ở sở phủ, bốn gã phán quan khác của Độ Chi Tào cũng có mặt, uống cả đêm. An quốc công nói, việc này lão phu cũng biết, chỉ là gần đây ngươi đi lại rất gần với Sở Hoang. Lang Vô Hư lập tức đáp, lão quốc công, Sở Hoang tiến vào hộ bộ, cản tay hạ quan và Hồ Bộ Đường khắp nơi, hạ quan và Hồ Bộ Đường đã thảo luận, do hạ quan tiếp cận Sở Hoang, tìm được cơ hội, mới hoàn toàn diệt trừ hắn. Hạ quan tiếp cận hắn, cũng không phải thật sự muốn kết giao với hắn, chỉ là muốn tìm cơ hội tìm được nhược điểm của hắn mà thôi. Gã dùng đầu gối làm chân, đi tới phía trước một đoạn, xúc động nói với lão quốc công. Lão quốc công, ngân sách đỏ tồn tại, ngươi biết ít ỏi không có mấy, hạ quan cũng là một trong số những người biết chuyện, nếu không phải có người để lộ tin tức, như vậy đối thủ cũng sẽ không đánh chủ ý tới ngân sách đỏ. Cả nhà hạ quan, ba đời nhận ân huệ của lão quốc công, tuy rằng hạ quan ngu dốt, nhưng cũng biết đạo lý nếu tổn cùng tổn, nếu vinh cùng vinh. Ngân sách đỏ bị trộm, Hồ Bộ Đường tất nhiên chịu thiệt, nhưng hạ quan cũng sẽ chịu liên lụy. Hạ quan tự hỏi trung thành với lão quốc công, tuyệt đối không có lòng phản nghịch, kính xin lão quốc công xem xét. Nước miếng gã tung bay, biểu lộ sự trung thành, liên tục dập đầu, tiếng cốc cốc vang lên. An quốc công trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi, lão phu biết ngươi làm việc có chừng mực, chẳng qua ngươi tiếp cận Sở Hoang, Tất nhiên là muốn tìm được nhược điểm của Sở Hoang, nhưng Sở Hoang kia cũng chưa chắc không phòng bị ngươi, muốn đạt được thứ gì đó trên người của ngươi. Hay là ngươi là tự mình để lộ phong thanh, cũng không tự bi. Lan Vô Hư lắc đầu nói, Hạ Quan và Sở Hoang ở chung, chú ý cẩn thận, huống chi chuyện ngân sách đỏ liên quan sống chết, Hạ Quan sao dám có chút sơ sẩy. Gã đứng dậy, nói, Lão Quốc Công, Lan gia ba đời tận trung, cảm nhận sâu sắc ân lớn của Lão Quốc Công, hiện giờ xảy ra chuyện lớn như thế, cho dù có liên quan tới Hạ Quan hay không, sau này nếu việc này liên lụy tới Hạ Quan tất sẽ không liên lụy Lão Quốc Công. Gã nhìn quanh một chút, lại nói, Hạ Quan tự hỏi trung thành với Lão Quốc Công, tuyệt không hài lòng, sau này Lão Quốc Công bảo trọng nhiều hơn. Gã quát to một tiếng, dĩ nhiên đụng qua chiếc bàn gỗ lim bên cạnh. An Quốc Công thấy thế, sắc mặt khẽ đổi, nghe được một tiếng rầm, trán Lan Vô Hư đã đụng vào bàn, máu tươi tung tóe. An Quốc Công cuối cùng trầm giọng nói, ngăn hắn lại. Một người vọt ra từ sau tấm bình phong, nắm được đầu vai Lan Vô Hư, dùng sức giật, Lan Vô Hư ngã trên đất, trán đã tràn đầy máu tươi, bị rách một lỗ lớn. Vô Hư, ngươi làm cái gì vậy? An Quốc Công đứng lên, trầm giọng nói, Lão Phu chưa từng nói là ngươi bán rẻ Lão Phu, thật sự là càng quấy. Người xông ra từ sau tấm bình phong, đúng là chỉ huy sứ võ kinh vệ Hoàng Thiên Đô, đã trầm giọng nói, người nhanh tới, gọi đại phu trong phủ tới đây, trong phủ An Quốc Công, tôi tớ rất nhiều, trong phủ cũng có đại phu riêng. Lan Vô Hư đã nói, Lão Quốc Công, ngài để Hạ Quan chết đi, Hạ Quan không bảo hộ tốt sổ sách, khó chối được sai lầm này, không còn mặt mũi sống tạm trên đời. Gã đấm ngực nói, là Hạ Quan vô năng, là Hạ Quan vô năng, hổ thẹn gặp Lão Quốc Công. Hoàng Thiên Đô trầm giọng nói, đừng kêu nữa, mặt gã ngưng trọng, nói với An Quốc Công, phụ thân, xem ra việc này không liên quan với Vô Hư, là có kẻ khác bán rẻ chúng ta, người này nhất định phải bắt ra được, nếu không vô cùng hậu hoạn. Lão Quốc Công vuốt cằm nói, Lão Phu tin tưởng Vô Hư, hắn trung thành với Lão Phu, tuyệt đối không bán đứng Lão Phu. Lão kêu người vào, phân phó xử lý vết thương cho Lan Vô Hư. Đợi Lan Vô Hư rời đi, khuôn mặt An Quốc Công lập tức lộ ra nụ cười âm trầm, chậm rãi nói, Hán Vương anh minh, nội gian lúc này, lại quả thật là hắn. Hoàng Thiên Đô sửng sốt, không rõ ràng cho lắm. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 419. Hoàng Thiên Đô hơi sửng sốt, lập tức ghé sát vào hỏi, phụ thân, ngài nói tới ai? Ai là nội gian? Lan Vô Hư, Lão Quốc Công thở dài, phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng, Lão Phu cũng thật không ngờ Lan Vô Hư to gan lớn mật, dám bán đứng Lão Phu. Hoàng Thiên Đô vẻ mặt mờ mịt nói, phụ thân, điều này sao vẫn là Lan Vô Hư? Vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, Lan Vô Hư cũng không giống như nội gian. Gã dừng một chút, nói, Lan gia cùng chúng ta quan hệ sâu đậm, Lan Vô Hư này vẫn có thể làm chút chuyện, chớ có trách oan uổng hắn, tự phế tay chân. An Quốc Công lộ ra vẻ tiếc nuối nói, trong lòng Lão Phu sao không tiếc nuối? Lão Phu từng ký thác kỳ vọng đối với hắn, chỉ là trời tạo nghiệp chướng, còn có thể tha, tự gây nghiệp chướng, không thể sống. Lan gia hủy trong tay tên tiểu nhân này, Hoàng Thiên Đô vẫn không hiểu được, cau mày nói, phụ thân, tại sao ngài xác định hắn chính là nội gian, tính tình? An Quốc Công cười lạnh nói, dùng người thì phải hiểu người, Lão Phu đã dùng Lan Vô Hư, cũng hiểu được tính tình của hắn. Nhược điểm lớn nhất của hắn, đó là sợ chết hơn người bình thường. Vốn hôm nay thiếu chút nữa Lão Phu bị hắn lừa gạt, tin tưởng hắn vô tội, chỉ là hắn diễn quá mức, dĩ nhiên dùng cái chết làm rõ, điều này không khớp với tính tình của hắn, nhìn như trung thành, thật ra là sơ hở lớn nhất. Sơ hở, Lan Vô Hư người này, cho dù thật sự đã bại lộ, chứng cớ vô cùng xác thực, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bảo vệ mạng sống của mình. An Quốc Công cười lạnh nói, nếu hắn không bán đứng Lão Phu, lòng không thẹn, vậy càng không lấy cái chết làm rõ. Lão lắc đầu thở dài, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Lan Vô Hư là người như vậy. Hoàng Thiên Đô hiểu được, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, nắm tay nói, phụ thân, tiểu nhân như thế, sao có thể giữ lại mạng sống cho hắn? Ta đây phải đi một đao làm thịt hắn. Gã hiển nhiên cực kỳ tức giận, muốn ra ngoài, An Quốc Công đã trầm giọng nói, đứng lại. Hoàng Thiên Đô quay người lại, An Quốc Công cau mày nói, lão nhị, làm việc phải nghĩ cho kỹ, con làm việc sao có thể lỗ mãng như thế, nghĩ cho kỹ. Hoàng Thiên Đô buồn bực nói, tiểu nhân như thế, còn có gì phải suy nghĩ. Một đao chém chết là được, cần gì phải nghĩ kỹ, chém chết một hộ bộ thị lang ở phủ quốc công sao? An Quốc Công tức giận nói, lúc này chỉ sợ đã có người nhìn chằm chằm chúng ta,